Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, nàng là cố ý sao? Cô Phi Yến không hề cảm thấy cô ra cái này đoạn tường tàn viên có cái gì tốt. Kiến thức, thế nhưng là, Đường Tĩnh khăng khăng muốn tới chỗ đi dạo một vòng. Nàng cũng chỉ có thể tận chủ tiệc tình nghĩa mang Đường Tĩnh đi một chút. Đối với cô gia đại trạch hoang phế, Đường Tĩnh 10 phần kinh ngạc, hỏi tốt, nhiều cô gia đi qua tình huống. Cô Phi Yến đem biết rõ mới nói, không biết, đánh liền liếc mắt đại khái. Dù sao, nguyên chủ 8 tuổi chết chìm trước đó một chút ký ức, ngay cả nguyên chủ đều là nghĩ không rõ lắm. Nàng càng không hiểu, rõ, hai người đi dạo một vòng, ở một nơi ao hoa sen bên cạnh dừng lại. Tháng 6, chính là hoa sen muốn mở ra mùa. Có thể mặt này tích không nhỏ ao hoa sen, lại cỏ dại rậm rạp. Chỉ có 5 đến 6 gốc vài cọng hoa sen đánh tiểu nụ hoa. Nếu không chăm chú nhìn, đều còn tìm không đến. Đường Tĩnh tò mò hỏi, Yến Nhi, đây chính là ngươi khi còn bé chìm nước địa phương? Ừ, chính là chỗ này. Cô Phi Yến cũng là lần đầu tiên đến. Từ nguyên chủ chìm nước sau, cô lão gia tử liền ra lệnh, không cho phép cô ra bất luận kẻ nào lại tới gần cái ao này. Đường Tĩnh hỏi lại, ngươi mấy tuổi rơi xuống? Làm sao sẽ chết chìm đây? Ngươi không cần bơi lội sao? Cô Phi Yến cười trả lời, 8 tuổi, khi còn bé không quá biết bơi, hiện tại, biết, bơi giỏi. Đường Tĩnh lại hỏi, nghe nói ngươi chết chìm sau còn hôn mê cả năm, về sau là, đêm giao thừa mới tỉnh lại, hẳn là, rơi xuống, đụng cái đầu. Cô Phi Yến kỳ thật cũng nghi hoặc, nguyên chủ chết chìm được cứu sau khi thức dậy, cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, lại hôn mê cả năm, hơn nữa còn chân khí mất hết, mạch tượng biến cùng người bình thường không khác, trở thành phế vật. Nói như vậy, nếu là vẻn vẹn chết chìm, không đến mức sẽ như thế, hoặc là nguyên chủ ở trong ao nhận tổn thương gì, hoặc là liền là nguyên chủ chết chìm trước đó nhận lấy tổn thương gì. Cũng không phải là cô Phi Yến không vì nguyên chủ truy cứu, mà là nguyên chủ chìm nước sau, cô lão gia tử cùng lúc ấy cô gia mấy vị trưởng lão cũng đã truy. Đến cùng qua, bọn họ cũng không có phát sinh nguyên chủ trên người có nội ngoại thương, cũng không có phát hiện đáy ao có đồ vật gì. Chân khí tu hành vốn liền tràn đầy rất nhiều ẩn số, chuyện này cuối cùng bị quy kết làm ngẫu nhiên. Cô Phi Yến đang giải thích, Đường Tĩnh lại đi đến bên cạnh ao, đưa tay đi đủ đến một gốc cỏ dài. Cô Phi Yến đang phải nhắc nhở nàng cẩn thận, nào biết được Đường Tĩnh lại một cước đạp hụt cả người cho bộc trong ao đi. Tĩnh tỷ tỷ, cô Phi Yến khẩn trương, nàng cũng không biết Đường Tĩnh có hay không biết bơi. Nàng vội vã thoát giày nhảy đi xuống cứu người. Nhưng mà, Đường Tĩnh lại rất nhanh liền chìm trong nước, không thấy bóng người. Cô Phi Yến ngang gấp, trực tiếp nín thở lặn xuống nước. Dưới nước tia sáng vốn liền không tốt, nhiều đám rong còn cản trở ánh mắt, tìm lên người đến phi thường khó khăn. Cô Phi Yến ở Đường Tĩnh chìm thủy địa phương, dùng sức đẩy ra, rong lại đều không thấy bóng người. Nàng luống cuống. Lúc này, dưới nước lại đột nhiên có người hung hăng níu lại nàng gót chân. Nàng không kịp chuẩn bị, nhất thời quên nín thở, nước lập tức liền sặc vào mũi. Bên trong, người nào? Đường Tĩnh sao? Trong nước cũng chỉ có nàng. Nàng là cố ý, nàng muốn làm gì? Cô Phi Yến lú nén khó chịu, dùng sức đạp, một bên cố gắng hướng trên nước bơi. Đường Tĩnh cũng không có làm khó dễ nàng quá lâu, rất nhanh liền nới lỏng tay. Có thể hết lần này tới lần khác ngay lúc này, nguyên chủ chết chìm lúc ký ức, toàn bộ đều trồi lên não hải. loại cảm giác đó cùng một hồi trước nàng lặn xuống nước chạy ra đảo Yêu Cốc. Thời điểm giống nhau như đúc, hoang mang, bất lực, khó chịu giống là linh hồn cùng thân thể mạnh mẽ bị tách ra, thân thể ở ngạt thở chìm xuống, linh hồn ở phá thành mảnh nhỏ, ở tiêu vong, cô Phi Yến lại một lần không phân biệt được, cái này chết chìm ký ức, rốt cuộc, là chính nàng, vẫn là nguyên chủ, cô Phi Yến vốn có thể nổi lên mặt nước, thế nhưng là, ở trí nhớ này tra tấn, nàng đều quên hướng thượng du. Cả người thời gian dần qua chìm xuống dưới, Đường Tĩnh rất nhanh liền phát hiện cô Phi Yến không thích hợp. Nàng vội vàng, lặn đi lên, đem cô Phi Yến cứu lên. Vừa ra mặt nước, cô Phi Yến nháy mắt liền từ ký ức bên trong tỉnh táo lại. Nàng dùng sức ho khan, Đường Tĩnh muốn giúp nàng đập nước, nàng lại hung hăng, đẩy ra, ném một cái vô cùng lăng lệ ánh mắt cảnh cáo. Đường Tĩnh không nói chuyện, cũng không động, ở một bên ngồi chờ. Cô Phi Yến ho một hồi lâu, cuối cùng đem trong lỗ mũi nước đọng đều cho thanh lý đi, hô hấp khôi phục bình thường. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tĩnh, nhìn, ánh mắt kia đơn giản có thể giết người, ngươi có ý tứ gì? Đường Tĩnh làm chuyện xấu, lại một chút đều không chột dạ, còn một mặt coi thường, ngươi nói ngươi bây giờ bơi giỏi, liền loại trình độ này, mới vừa ta, nếu là lại trễ một điểm mò ngươi lên bờ, ngươi sớm mất mạng, quay đầu, ngươi, còn phải luyện nhiều một chút thủy tính. Cô Phi Yến vẫn là chừng nàng, không nói lời nào, Đường Tĩnh cùng nàng nhìn nhau hồi lâu, rốt cục có vẻ áy náy. Được rồi, ta xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không nên như thế trêu cợt ngươi. Cô Phi Yến vẫn là bất động. Nàng cũng không phải là tức giận Đường Tĩnh trêu cợt nàng, mà là hoài nghi lên Đường Tĩnh động cơ. Đường Tĩnh nhìn xem nàng, bỗng nhiên lộ ra chấn kinh biểu lộ. Tức giận, cô Phi Yến, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải là hoài nghi ta muốn hại ngươi à? Ta nếu muốn hại ngươi, còn cần đến đem ngươi cứu lên đến. Cô Phi Yến như cũ không nói lời nào. Đường Tĩnh lập tức đưa tay lập thệ. Bản tiểu thư nếu là có hại ngươi chi tâm, liền cả một đời không gả ra được. Cô độc sống quãng đời còn lại. Cô Phi Yến lúc này mới bỏ đi hoài nghi. Dù sao, Đường Tĩnh nói không sai. Nàng, nếu có tâm mưu hại, vừa mới liền sẽ không cứu người. Nàng quăng Đường Tĩnh câu, nhàm chán. Đứng dậy liền đi, Đường Tĩnh đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp, liền vội hỏi, nha đầu, liền nói, đùa mà thôi, người thật đúng là tức giận nha. Cô Phi Yến cũng không quay đầu lại, nói, nhanh đi về thay quần áo, nếu là cảm, lạnh, muốn ngươi bồi tiền thuốc. Đường Tĩnh lúc này mới thở dài một hơi, nhanh chân đuổi theo, hai người trở lại Giao Hoa Các. Đường Tĩnh đem nam trang cởi một cái đi, tóc dài tản ra, cô Phi Yến liền trợn tròn mắt, nàng làm sao đều không nghĩ đến, Đường Tĩnh dáng người sẽ tốt như thế, có thể nói là thướt tha yểu điệu, uyển chuyển linh lung, nên đầy đặn địa phương nở nang, nên gầy địa phương, tinh xảo gầy gò, nhất định chính là vưu vật, đừng nói nam nhân, chính là nàng một nữ nhân. Đều thấy mắt lom lom, Đường Tĩnh dùng khăn dài đem thân thể gói kỹ lưỡng, quay đầu nhìn đến, mới phát hiện cô Phi Yến lại nhìn nàng, nàng vui vẻ, nhìn cái gì nhìn, tỷ tỷ ta, có, chính ngươi cũng có, nàng vừa nói, một bên quan sát cô Phi Yến thân thể, cô Phi Yến bắt đầu ngại, ngùng, vội vã mặc quần áo, Đường Tĩnh có. Nàng xác thực đều có, nhưng là, chênh lệch quá xa nha. Nàng cuối cùng hiểu vì cái gì nàng đều 18, còn nhiều, người như vậy cảm thấy nàng là một tóc vàng tiểu nha đầu. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới thối khối băng đến, may mắn một hồi trước nàng, ngâm là tắm thuốc, nếu không, bị hắn nhìn hết, có trời mới biết hắn có thể hay không chế giễu nàng. Nghĩ đến đây, cô Phi Yến không tự giác liền nghĩ tới một hồi trước ở Đại Lý Tự. Xấu hổ sự tình, mặc dù cái kia một lần nàng còn ăn mặc áo lót, thế nhưng che chắn không được quá nhiều. Tĩnh Vương Điện Hạ còn nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu đây. Tĩnh Vương Điện Hạ sợ là cũng làm nàng là một tiểu nha đầu a. Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến, cắt đứt cô Phi Yến suy nghĩ. Cô Phi Yến tỉnh táo lại, lập tức bị bản thân những ý nghĩ này dọa. Như vậy xấu hổ sự tình, nàng xấu hổ đều còn không kịp, thế mà còn biết lo lắng cho mình dáng người không được. Trời à, nàng làm sao sẽ biến thành dạng này? Tĩnh Vương Điện Hạ thế nhưng là nàng kính trọng nhất nam thần nha. Thối khối, băng là nàng ghét nhất nam nhân. Nàng tại sao có thể nghĩ như vậy? Quá tội ác. IAINIEG các con vớt tơ chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.